Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể của cô cũng không phải là món đồ chơi. Để cho anh ta muốn chơi thì chơi, muốn sờ thì sờ. Nếu như tiền không thể giải quyết được, thì cũng có còn rất là nhiều cách khác. Tóm lại là tôi sẽ xử lý việc này rất là gọn gàng sạch sẽ. Anh đã lường trước được mọi việc. Ở trong ánh mắt lóe lên một tia thâm trầm. Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ trong cái miệng lại khiến cho người ta không trách mà run. Như thế cái cách anh sắp xếp giải quyết vô cùng hiểm độc, chỉ sợ sẽ ép đối phương vào con đường chết. Ừ, nhà anh nói thật là đáng sợ. Nếu như tôi không đồng ý kết hôn với anh, có khi nào anh cũng sẽ xử lý tôi giống như vậy hay không chứ? Đôi mắt của cô quyến rũ lẳng lơ, vẻ mặt dịu dàng quan sát khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông. Âm thầm đoán, anh tuyệt đối không phải là một người dễ chọc. Mặc dù bề ngoài rất là lịch sự, nhưng trong lời nói lại mang theo một cỗ khí thế bức người. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện mình là bất khả xâm phạm. Tôi cũng sẽ không miễn cưỡng phụ nữ, nhưng tôi không nghĩ là em có lý do nào để từ chối tôi cả. Nói xong, tay của anh lại đặt trên đùi cô. Hình như người đàn ông này đã coi cô là vật sở hữu riêng của anh ta rồi thì phải. Biết đâu trong lòng tôi đã có đối tượng khác thì sao? Cô cười quyến rũ, cố ý khiêu khích, tính tự cho mình là đúng vào anh, tìm cách làm khó anh. Vậy thì tôi khuyên em tốt nhất nên sớm buông tha cho cái tên vô dụng đó đi. Bởi vì anh ta không thể giúp em lúc em đang gặp khó khăn nhất, chỉ biết trơ mắt nhìn em chịu khổ thôi. Anh không có một chút bối rối, cũng chẳng thèm đặt đối thủ vào trong mắt. Sau khi kết hôn thì giá trị của nữ minh tinh có thể sẽ bị tụt dốc không phanh, cũng sẽ không có ai mời tôi đóng phim truyền hình nữa rồi. Lần này cô đề cập đến vấn đề thực tế, ý chí không khuất phục đã bị anh khơi mào. Không ói cho anh mấy câu thì cô cảm thấy thật là có lỗi với bản thân mình. Không đóng phim truyền hình thì có thể đóng phim điện ảnh, tôi có thể giúp em kiếm được nhiều tiền hơn. Em muốn đóng lại nữ chính nào cũng được cả. Anh nâng cằm cổ cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào mang theo ý vị khiêu khích, cam kết với cô sau khi cưới sẽ không có chuyện ăn mặc chi tiêu, anh còn có thể giúp cô phát triển sự nghiệp. Phim truyền hình còn phải bận tâm đến tỷ suất người xem hay là phải chú ý tới sắc mặt của các nhà quảng cáo, nhưng đóng phim điện ảnh chỉ cần quan tâm tới số lượng vé bán ra, dù thế nào anh cũng bồi thường được. Anh chính là người đàn ông tự tin nhất mà tôi từng gặp đó. Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm thấy người đàn ông này thật là quá kiêu ngạo không ai bì nổi. Giống như trên thế giới này, không có chuyện gì có thể làm khó anh. Nhưng mà thật sự cũng giống như lời anh ta nói. Sau khi nói chuyện, cô thật sự cũng không tìm ra lý do gì để mà từ chối anh cả. Ngoại trừ nghi ngờ về việc anh muốn kết hôn cùng với cô, người đàn ông này còn hứa hẹn sẽ giúp cô giải quyết khủng hoảng hiện tại. Hơn nữa, anh ta muốn kết hôn với cô chứ không phải là bao nuôi. Mặc dù cũng chẳng khác gì với dùng tiền mua cô, không có tình cảm, thế nhưng cái này ít ra vẫn là danh chính ngôn thuận nhiều hơn. Trên tinh thần cũng bảo vệ được lòng tự trọng của cô. Tôi chỉ làm việc dựa trên thực lực của mình, nhưng mà tôi nghĩ từ trước tới giờ tôi chưa từng bị thua cuộc. Hơi thở mạnh mẽ của anh tiến đến gần, dường như sắp áp sát lên môi của cô. Đối với năng lực của mình, anh cũng chẳng hề khiêm tốn. Từ trước tới giờ anh vẫn luôn không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình cả, mà lần này cô không phải là ngoại lệ, cô cũng không phải là lần đầu tiên. Anh muốn cô phải trở thành của anh. Xem ra là tôi nên thức thời sớm một chút để nhận lấy tờ chi phiếu cơm đã đưa tới cửa, có đúng hay không? Cô vuốt vuốt nhẹ mái tóc người thẳng người, không để cho mình rơi vào trạng thái mê man. Khóe môi khẽ nhếch phát ra một giọng điệu hài hước, ánh mắt tinh ranh nhìn thẳng vào người đàn ông. Dựa theo bản năng của động vật, cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm. Dựa theo bản năng của phụ nữ, người đàn ông này cực kỳ mê người, giống như một thứ vô cùng hấp dẫn đáng giá để mạo hiểm, khiến cho cô, một người không có thói quen chịu thua, lại nảy sinh ra một sức hút kỳ lạ. Nhìn vào đôi mắt sáng người kia, cô càng lúc càng cảm thấy mình không cần thiết phải né tránh. Dù sao cũng chỉ là kết hôn, yêu đối với cô là một chuyện xa vời. Bây giờ đồng ý gả cho người đàn ông có thể giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn này thì có làm sao chứ? Đây tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Anh cười đắc ý, từ đầu tới cuối vẫn là cái dáng vẻ tự tin, không hề nghi ngờ mình sẽ bị từ chối. Bởi vì anh có tiền, có quyền, anh tin tưởng sẽ không có một người phụ ngu ngốc nào có thể từ chối cơ hội được cả vào hào môn như thế. Cho dù cố tình làm bộ quanh co thế nào, thì cuối cùng cũng vui vẻ nhận lấy chiếc nhẫn kim cương từ tay anh mà thôi. Đàn bà, anh đã thấy quá nhiều, cho dù bề ngoài như thế nào, thì suy nghĩ cũng chẳng khác gì nhau cả, đều muốn những thứ thuộc về anh. Anh đi đến bàn châm một điếu xì gà. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, cô lập tức nhắc nhở anh. Sao bây giờ lại quan tâm đến tôi như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net